Sương mù che phủ quần phong, thanh sơn tú thủy đều là cảnh đẹp, đi ở bên trong, giống như đang dạo bước nơi tiên cảnh. Tiểu Hà dần dần bình tĩnh, Liễu Thập Tuế đã có chút khẩn trương, bởi vì Nam Tùng Đình ngay ở phía trước. Dưới thanh tùng trên núi nơi nơi đều là ngoại môn đệ tử khoanh chân mà ngồi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sương trắng tỏa ra, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, hắn rất tự nhiên nhớ tới chuyện nhiều năm trước khi đó hắn mỗi ngày đều ở dưới thanh tùng khắc khổ tu hành, sau đó đi gian tiểu viện rời xa suối nước ồn ào náo động trải giường dọn chiếu, chăm trà đun nước. Nghĩ đến chuyện này, gương mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành tha thiết mà hoài niệm. Sơn môn không có người canh gác, cho đến khi đi vào Nam Tùng Đình, mới có nghi trượng ngăn đường bọn họ, hỏi lý do. Liễu Thập Tuế báo lên tính danh, tên nghi trượng kia khiếp sợ không nói gì, sau một hồi lâu nói không ra lời, tay phải theo bản năng cầm lấy chuôi kiếm. Một lát sau, tên nghi trượng kia tỉnh thần lại, biết chính mình thất thố, nhanh chóng chạy đi thông tri Nam Tùng Đình tiên sư. Vị tiên sư kia cũng rất khiếp sợ, không biết nên cùng Liễu Thập Tuế nói cái gì, chạy nhanh đưa hắn vào nội môn. Đi vào bên bờ suối tẩy kiếm, ánh mặt trời chính ngọ dựng trên mặt nước, chiếu sáng thành vô số phiến kim tệ lấp lánh, nhìn thấy hình ảnh đồng dạng quen thuộc này, Liễu Thập Tuế lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bên bờ suối có vài tên đệ tử tuổi trẻ đang tẩy kiếm, hẳn là vừa từ Vân Hành Phong lấy được phi kiếm của mình, theo vẻ mặt cùng động tác có thể nhìn ra được bọn hắn phi thường quý trọng. Nam Tùng Đình tiên sư kia mang theo Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà đi vào nơi đây, sau đó đem bọn họ giao cho tẩy kiếm các sư trưởng. Nghe tiếng nghị luận, vài tên đệ tử tuổi trẻ bên bờ suối xoay người lại, nhìn về phía Liễu Thập Tuế, đoán được thân phận của hắn, khiếp sợ há miệng. Tin tức rất nhanh đã truyền đi, càng nhiều đệ tử từ tẩy kiếm các, từ ngọn núi đối diện chạy lại đây. Bọn họ đứng cách hơn 10 trượng nhìn thấy Liễu Thập Tuế, không dám tới gần, cũng không dám thấp giọng nghị luận, có vẻ phá lệ tò mò, lại có chút ẩn ẩn sợ hãi. Ở trong câu chuyện bọn họ trước kia biết đến, Liễu Thập Tuế là một gã thanh sơn phản đồ, ăn trộm yêu đan, tu hành tà công của huyết ma giáo, ở thử kiếm đại hội trọng thương đồng môn, bị trục xuất sơn môn. Sau đó hắn cư nhiên âm thầm gia nhập Bất Lão Lâm, sát hại không biết bao nhiêu người tu hành chính đạo, thật có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Ai có thể ngờ những chuyện này là giả? Chính đạo tu hành giới có thể diệt trừ Bất Lão Lâm, hủy diệt Vân Đài, hắn là công thần lớn nhất không thể nghi ngờ, những chuyện đã từng phát sinh, đều là thủ đoạn mà hắn dùng để lấy sự tín nhiệm của Bất Lão Lâm. Những tội ác từng không thể tha thứ, hiện tại đều trở thành căn cứ xác minh thể hiện sự nhẫn nhục, lấy đại cục làm trọng, kiên nghị của hắn. Trải nghiệm như vậy quá mức truyền kỳ, biến chuyển như vậy quá mức kịch liệt, thế cho nên khi hắn trở lại Thanh Sơn, các đệ tử trẻ tuổi không biết nên dùng thái độ dạng gì đến đối mặt, cảm xúc rất phức tạp. Suối tẩy kiếm chậm rãi chảy xuôi, bên suối rất nhiều người, nhưng không có thanh âm, không khí có chút quỷ dị. Tiểu Hà có chút bất an, lặng lẽ liếc mắt nhìn Liễu Thập Tuế một cái. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, phá vỡ trầm mặc bên khe suối. Sư huynh, ngài đã trở lại. Không ai biết những lời này là đệ tử trẻ tuổi nào đó nói ra. Liễu Thập Tuế nhìn về chỗ kia, trên mặt dần dần lộ ra tươi cười, nói, đúng vậy, ta đã trở về. Theo những lời này, bên suối nhất thời trở nên náo nhiệt. Hoan nghênh sư huynh về núi. Sư huynh vất vả. Sư huynh uy vũ. Vô số tiếng ân cần thăm hỏi chân thành tha thiết, ở bên suối tẩy kiếm vang lên. Phía trước tẩy kiếm các, Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc cùng Thiên Quang Phong Lâm Vô Tri liếc nhau, lộ ra nụ cua oi vui mừng. Các phong đệ tử đều nghe tin mà đến, trong lúc nhất thời kiếm quang chiếu sáng vách núi. Nhìn thấy Liễu Thập Tuế bị đám người vây ở giữa, các phong đệ tử cao hứng rất nhiều. Cảm xúc lại có chút phức tạp. Đám đệ tử trẻ tuổi bên suối tẩy kiếm chỉ biết là Liễu Thập Tuế kinh lịch truyền kỳ, cũng không rõ rất nhiều chi tiết năm đó, nhưng chút sự tình này bọn họ lại là tự mình trải qua, thậm chí còn là người tham dự. Nghĩ tới năm đó Liễu Thập Tuế ở Thanh Sơn chịu bao gian nan, bọn họ cảm thấy thật sự có lỗi, tuy rằng đó là cục do Lưỡng Vong Phong sắp đặt, nhưng chút lạnh lùng cùng trào phúng chung quy là xuất từ chính bọn họ. Về phần Thiên Quang Phong đệ tử, nghĩ tới gian nhà đá trên núi không người hỏi đến, lại cảm thấy rất hổ thẹn. Có kiếm quang từ Lưỡng Vong Phong mà đến, dừng ở bên khe suối. Đám người tách ra, Quá Nam Sơn đi đến trước người Liễu Thập Tuế, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, khó nén kích động nói, trở về là tốt rồi. Cố Hàng đứng phía sau Quá Nam Sơn, mỉm cười không nói. Liễu Thập Tuế nhìn hắn thật tình hỏi, sư huynh, ngươi gần đây thế nào? Cố Hàng thật lòng hồi đáp, tốt lắm. Liễu Thập Tuế nhìn phía Mã Hoa, cười nói, sư huynh ngươi vẫn béo như vậy sao? Nghe lời này, Mã Hoa cười híp mắt, nhưng nếu có thể xuyên thấu qua cái khe kia nhìn tới sâu trong đáy mắt, sẽ có thể phát hiện ý cười của hắn có chút miễn cưỡng. Liễu Thập Tuế lại chuyển sang Giản Như Vân nói, gặp qua tứ sư huynh. Về phong trước đi, có một số việc phải thương nghị một chút, sau đó sẽ đi bái kiến trưởng môn chân nhân. Giản Như Vân thản nhiên nói, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Hà một cái, hai hàng lông mày nhíu lại, toát ra thần sắc chán ghét. Liễu Thập Tuế không chú ý tới vẻ mặt của hắn, nghe lời này có chút ngoài ý muốn chuẩn bị đáp lại, bỗng nhiên phía ngoài đám người truyền đến một đạo thanh âm. Thanh âm kia rất ôn nhu, giống như làn gió, nhẹ nhàng phất qua mặt suối, tạo nên một ít gợn sóng. Chư vị sư huynh, ta có thể cùng Liễu đạo hữu nói mấy câu hay không? Nhìn thấy vị nữ tử áo trắng kia, Thanh Sơn đệ tử có chút giật mình. Nữ tử áo trắng thực nhu nhược, như cành liễu trong gió, làm cho người ta thấy đã có ý nguyện muốn che chở cho nàng. Đây là lần đầu tiên Liễu Thập Tuế nhìn thấy Bạch Tảo. Thực rõ ràng, Quá Nam Sơn và các Lưỡng Vong Phong đệ tử biết Bạch Tảo muốn cùng Liễu Thập Tuế nói chuyện gì, không ngăn cản, ở bên dòng suối chờ đợi. Bạch Tảo cùng Liễu Thập Tuế nói chuyện ở một gian phòng học trong Tẩy Kiếm Các. Phòng học là Lâm Vô Tri chuẩn bị. Hắn nhìn Tiểu Hà canh giữ ở ngoài cửa, mỉm cười nói, ngươi là hồ ly sao? Tiểu Hà thực giật mình, hắn không biết Lâm Vô Tri chính là thân truyền đệ tử của Thanh Sơn trưởng môn, nghĩ thầm tùy tiện một cái tiên sinh giảng bài cư nhiên có thể nhìn thấu thân phận của chính mình, Thanh Sơn Tông thật sự là sâu không lường được, có chút bất an hỏi, Thanh Sơn Tông. Không thích yêu tộc hay sao? Lâm Vô Tri mỉm cười nói, ta là tiên sinh dạy học, hữu giáo vô loại, không để ý cái này. Bất quá có chút người đầu óc có vấn đề, có thể sẽ có ý kiến. Tiểu Hà khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm Vô Tri hỏi, ngươi là Liễu sư đệ? Tiểu Hà do dự một lát, cố lấy dũng khí thấp giọng nói, tiểu thiếp. Lâm Vô Tri không chút do dự nói, không được. Tiểu Hà thực thất vọng, nghĩ thầm không phải ngươi nói không để ý chuyện này hay sao? Lâm Vô Tri nói, Thanh Sơn Tông ta chính là huyền môn chính phái. Đệ tử có thể nào nạp thiếp? Tiểu Hà mới biết được nguyên lai hắn có ý tứ này, mở to hai mắt, vẻ mặt khờ dại hỏi, ta nên làm gì bây giờ? Lâm Vô Tri tán thưởng nói, thật sự là hồ ly tinh a. Tiểu Hà ủy khuất nói, tiên sư thì ra đang muốn giễu cợt ta. Lâm Vô Tri cười ha hả, nói, các ngươi đã tình đầu ý hợp, kết thành đạo lữ là được, làm gì tới hỏi ta? Tiểu Hà thở dài, nói, chỉ sợ quý phái quy củ xâm nghiêm, sư trưởng không đồng ý. Lâm Vô Tri nói, môn quy thật ra không có việc này, về phần sư trưởng. Sư phụ của Liễu sư đệ trước kia, hiện tại khẳng định không có mặt mũi nào xen vào chuyện của hắn, hẳn là vô sự. Tiểu Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, vậy. Tỉnh cửu tiên sư thì sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thanh Sơn tự nhiên không có nắng nóng bức người, gió từ trên suối thổi tới rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bạch Tảo đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm vẻ mặt nhu nhược cùng ánh mắt bình tĩnh như thế làm sao có thể hội tụ ở trên người một người cho được. Tiếp theo hắn nghĩ đến lời đồn nghe được ở Vân Tập Trấn, ở trong lòng nói thầm, nếu đúng như lời đồn, chẳng phải trước mặt mình là thiếu nãi nãi tương lai hay sao? Nghĩ như vậy, vẻ mặt hắn có chút câu nệ, hỏi, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Tảo cũng rất hiếu kỳ về hắn. Mười mấy năm trước, thời điểm Quá Nam Sơn cùng các đệ tử Lưỡng Vong Phong tuyển ra người được lựa chọn, nàng còn phi thường khó hiểu, không rõ vì sao bọn họ lại coi trọng thiếu niên vừa mới gia nhập Thanh Sơn Tông này như thế, cảm thấy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan như thế. Nhưng chuyện sau đó xảy ra đã chứng minh được ánh mắt của Quá Nam Sơn đám người, Liễu Thập Tuế thành công lừa gạt cả thế giới, tiến nhập Bất Lão Lâm, bắt được căn cứ vô cùng minh xác. Tại trong quá trình này còn xảy ra một việc, Liễu Thập Tuế nương theo cái cục này giết chết đại sư huynh của nàng Lạc Hoài Nam. Bạch Tảo nghĩ mãi vẫn không rõ Liễu Thập Tuế đến tột cùng là dạng người thế nào. Nàng nhìn Liễu Thập Tuế bình tĩnh nói, nghe nói Tĩnh Cửu rất thương ngươi, còn có người nói, nếu ngươi không gia nhập với chúng ta, hiện tại hẳn là đại đệ tử của Thần Mạc Phong rồi. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát, nói, ta là Lưỡng Vong Phong đệ tử, bất quá hẳn là công tử không thèm để ý. Bạch Tảo nói, chuyện về Lạc Hoài Nam, ta cùng với Lưỡng Vong Phong các ngươi đã nói rõ ràng, bọn họ hẳn sẽ không tái truy vấn ngươi nữa. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, không ngờ vấn đề có thể gây phiền toái cho chính mình như thế đã được giải quyết dễ dàng. Dựa theo ý tưởng của hắn, Trung Châu phái căn bản không có khả năng thừa nhận vấn đề của Lạc Hoài Nam, Lạc Hoài Nam là Trung Châu phái thủ đồ, cho đến sau khi chết vẫn có được danh vọng cực cao, nếu để cho thế nhân biết được bộ mặt đích thực của hắn, danh dự của Trung Châu phái cũng sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chuyện này thực sự tạm thời còn không thể nói với bên ngoài. Bạch Tảo nhìn hắn nói, mang theo xin lỗi. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm quả thế. Hắn đã muốn không phải thiếu niên mới vừa rời khỏi sơn thôn, tính tình bướng bỉnh mà sạch sẽ trước đây. 10 năm thời gian phải gánh vác áp lực, giống như hô hấp trong vũng bùn đầy hắc ám, làm cho hắn rất nhanh chóng trưởng thành. Danh dự của Trung Châu phái dựa vào cái gì phải đem ra bù đắp cho Thanh Sơn đệ tử như hắn? Cho nên hắn không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn Bạch Tảo. Bạch Tảo nói, chúng ta sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi. Liễu Thập Tuế nói, nếu như theo ta phán đoán, ít nhất chính là còn phải vài năm. Bạch Tảo nói, nhiều nhất 10 năm. Liễu Thập Tuế suy nghĩ một lát, nói, ta sẽ không giấu giếm sư trưởng của ta, chuyện này cũng cần các sư trưởng đồng ý. Bạch Tảo biết hắn nói sư trưởng chính là Tĩnh Cửu, thậm chí tối trọng yếu có thể chính là Tĩnh Cửu. Ta sẽ đi Thần Mạc Phong trưng cầu ý kiến của hắn. Nàng nói, Liễu Thập Tuế vẻ mặt có chút do dự, hỏi, ngươi thật muốn cùng công tử? Bạch Tảo bình tĩnh nói, không sai, tuy rằng đến bây giờ chỉ là tin đồn, nhưng tin đồn là thật. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm thật sự rất giỏi, sau đó nghĩ tới một sự tình, nhìn nàng đồng tình nói, ngươi không có cơ hội, công tử hắn sẽ không mang theo bất luận kẻ nào đi cả. Những lời này rất có thâm ý, rồi lại dễ hiểu. Bạch Tảo trầm mặc một lát, nói, nếu thực tới ngày đó, ngươi có thất vọng hay không? Liễu Thập Tuế nói, thông thiên đại đạo, từ trước đến nay độc hành, dựa vào cái gì công tử nhất định phải mang theo chúng ta đi, hắn cũng không hề nợ chúng ta. Hai người rời khỏi phòng học, đi tới bên dòng suối. Chiêu Phong đệ tử đến xem náo nhiệt đều đã tán đi, chỉ còn lại có Quá Nam Sơn, Cố Hàn đám người. Lâm Vô Tri đoán được bọn họ có chuyện trọng yếu thương nghị, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Hà không cần cùng đi. Biết hiệp nghị Bạch Tảo cùng Liễu Thập Tuế đạt thành, Quá Nam Sơn đám người chưa nói gì, Cố Hàn lại nhíu mày. Nếu như vậy, Liễu sư đệ sẽ phải tiếp tục mang danh hung thủ, nếu có người nương chuyện này gây khó dễ cho hắn, thậm chí ý đồ thương tổn hắn làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ở Thanh Sơn Cửu Phong không có ai có thể thương tổn hắn, về phần ở ngoài Thanh Sơn tự nhiên để Trung Châu phái chúng ta giải quyết. Nói xong câu đó Bạch Tảo liền cáo từ rời đi, có vẻ rất tự tin, vô luận đối với Thanh Sơn hay là Trung Châu phái, sự thật cũng là như thế, trong mấy năm sau đó, chuyện Liễu Thập Tuế ám sát Lạc Hoài Nam cũng không phát sinh phong ba nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút nhiệt huyết hoặc là nói âm mưu, đều bị Vân Mộng Sơn phương diện lặng yên không một tiếng động dập tắt, chuyện như vậy phát sinh nhiều, tu hành giới cũng dần dần đoán được điều gì, mà thanh danh của Liễu Thập Tuế cũng trở nên càng thêm vang dội. Không ngờ Hoài Nam đạo hữu một đời thanh minh, cuối cùng vẫn không thể vượt qua một cửa này. Quá Nam Sơn nghĩ tới vị bằng hữu đã chết kia, cảm xúc có chút phức tạp. Cố Hàn nhìn Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói nói, ngươi không cần lo lắng gì cả, nếu hắn làm ác, vậy phải gặp quả báo, ngươi không hề làm sai. Quá Nam Sơn tỉnh thần, đối với Liễu Thập Tuế nói, không sai. Trừng hung trừ ác là kiếm đạo của đệ tử Lưỡng Vong Phong ta. Ta không nghĩ như vậy, Bạch Tảo cùng Tĩnh Cửu sư thúc không gặp phải chuyện không may, Lạc Hoài Nam cũng bị ngươi giết đã chết, lúc ấy làm cho những người biết rõ nội tình như chúng ta chật vật đến cực điểm, việc này không để ý tới cũng được, nhưng hồ yêu kia là sao? Giản Như Vân nhìn chằm chằm vào Liễu Thập Tuế, chỉ vào Tiểu Hà trước kiếm các nói, ngươi theo chúng ta quay về phong trước, còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe câu nói này, Cố Hàn sắc mặt có chút khó coi, Mã Hoa ánh mắt hiếp càng thêm lợi hại, không giấu vết quan sát phản ứng của Liễu Thập Tuế. Còn có chuyện? Sự tình gì? Liễu Thập Tuế bỗng nhiên cảm giác bất an mãnh liệt, không chút do dự nói, ta phải đi Thần Mạc Phong gặp công tử trước. Cố Hàn có chút giận, quát, ngươi là Lưỡng Vong Phong đệ tử, nào có đạo lý trở về núi đi tới nơi khác trước, sợ cái gì? Có ta ở đây chẳng lẽ còn có ai dám oan uổng cho ngươi? Quá Nam Sơn trầm mặc một lát, nói, đi gặp Tỉnh Sư Thúc cũng tốt, các ngươi cũng đã rất nhiều năm không gặp. Sau đó hắn cười nói, ngươi không thấy được, năm ấy sau khi ngươi đi, hắn thật sự rất tức giận. Liễu Thập Tuế mang theo Tiểu Hà đi đến Thần Mạc Phong. Không ngự kiếm đại biểu chính là tôn kính, tự như năm đó Quá Nam Sơn giống nhau, đồng thời hắn cũng muốn có thêm chút thời gian, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Hà hỏi, vị Tỉnh Cửu Tiên Sư kia đến tột cùng là người thế nào? Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ nói, hắn rất lười. Tiểu Hà nói, sau đó. Liễu Thập Tuế dùng trầm mặc tỏ vẻ, không có sau đó. Tiểu Hà khó hiểu nói, hắn ở tu hành giới thanh danh lớn như vậy, như thế nào có thể chỉ có đặc điểm này, không phải ngươi nói rất quen thuộc với hắn ư? Liễu Thập Tuế có chút sầu não, nói, kỳ thật ta cũng đã rất nhiều năm chưa gặp hắn. Nghe lời này, Tiểu Hà có chút bất an. Nàng vốn tưởng rằng Liễu Thập Tuế là đại công thần của Thanh Sơn Tông, trở lại Thanh Sơn tất nhiên phải nhận được nhiệt liệt hoan nghênh cùng ngợi khen, tại dưới tình hình như vậy, hắn bao che cho mình là chuyện rất đơn giản. Vấn đề là tới Thanh Sơn, nhiệt liệt hoan nghênh có, ngợi khen lại không biết nói ở nơi nào, tối mấu chốt chính là, lúc trước tràng đối thoại bên suối không khí rõ ràng có chút không thích hợp. Nàng sở dĩ hỏi Tỉnh Cửu, đó là muốn nhìn một chút có thể dự bị một chút chiêu số hay không. Ở ngoài phòng học tẩy kiếm cát, Lâm Vô Tri nói qua một chuyện về Tỉnh Cửu. Nếu tất cả sự tình Triệu Tịch Nguyệt đều chỉ nghe Tỉnh Cửu, như vậy Tỉnh Cửu tương đương có quyền lực như Thần Mạc Phong chủ, đương nhiên là đại nhân vật của Thanh Sơn Tông. Nàng nếu có thể thông qua Liễu Thập Tuế quen biết Tỉnh Cửu, còn có gì cần sầu não nữa. Mà hiện tại xem ra, bọn họ đã nhiều năm không gặp, phân tình cũ còn có thể lưu lại vài phần. Về phần năm đó ở Hải Thần Miếu, Tỉnh Cửu từng đáp ứng chuyện của nàng, nàng sớm đã bỏ qua không còn một mảnh, cho dù còn nhớ rõ, như thế nào dám mong đợi chứ. Nhìn thấy vẻ mặt nàng bất an, Liễu Thập Tuế biết nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, công tử tự nhiên sẽ giúp chúng ta. Sau đó hắn nhớ tới bên suối đại sư huynh đã nói, ngực hơi ấm, cước bộ nhanh hơn. Năm đó Liễu Thập Tuế ở ngoài động phủ của Bạch Chân Nhân từng trồng một lùm thúy trúc, rất đẹp mắt. Tất cả mọi người đều không biết, hắn trồng thúy trúc chỉ là vì muốn tu bổ ghế trúc cho người nào đó nằm mà thôi. Vì sửa ghế trúc, hắn đã tới Thần Mạc Phong một lần, đã cách nhiều năm, cảnh vật trên núi đã sớm quên, hết thảy đều vô cùng xa lạ. Trong rừng cây hai bên sơn đạo, không ngừng vang lên tiếng kêu vui mừng của bầy khỉ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bóng đen di động nhanh đến khó tin. Tiểu Hà có chút khẩn trương. Đợi nàng phát hiện có một số thứ từ trong rừng cây bay đi ra, lại cảm thấy hoảng sợ. Ngay sau đó nàng mới phát hiện, dừng ở trên người Liễu Thập Tuế chính là một đóa hoa tươi cùng mấy cái trái cây. Nàng có chút kinh nghi bất định hỏi, đây là... tỏ vẻ hoan nghênh ngươi hay sao? Liễu Thập Tuế đem đóa hoa tươi kia gài vào vạt áo, phân ra một cái trái cây đưa cho nàng, nói, xem ra hẳn là như thế. Bọn họ ăn trái cây xong... dùng nước suối bên đường rửa hai tay, sửa sang lại quần áo, mới lên tới đoạn thềm đá cuối cùng. Thềm đá theo sương mù mà ra, cuối là đỉnh núi, vách núi có chiếc ghế trúc đã cũ kỹ vô cùng, chân ghế mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng có chút siêu vẹo. Nhìn thấy nam tử đẹp đến khó tin trên ghế trúc, Tiểu Hà càng thêm khẩn trương, không đợi Liễu Thập Tuế lên tiếng, đã chân thành bái xuống. Tỉnh Cửu nằm trên ghế trúc, trong tay nắm một nắm cát. Chuyên chú nhìn đĩa sứ, nghe tiếng bước chân cũng không để ý tới, cho đến khi đem cát đặt lên trên đĩa xong mới quay đầu lại. Liễu Thập Tuế ý bảo Tiểu Hà ở lại nơi này, chính mình đi đến bên vách đá. Tiểu Hà đứng dậy, nhìn phía tòa đạo điện phía trước cách đó không xa, tâm tình có chút kích động. Nơi này đó là động phủ của Cảnh Dương chân nhân sao? Cảnh Dương chân nhân là người phi thăng duy nhất trong nghìn năm qua, như vậy mặc kệ là yêu tộc hay là minh bộ, chẳng phân biệt được chính tà, đều đem động phủ này coi là thánh địa chân chính, ai không muốn đến nơi này lây nhiễm một chút khí tức tiên gia chứ? Liễu Thập Tuế đi đến bên vách đá, đứng ở bên cạnh ghế trúc, không có tình tự biểu lộ dư thừa, thành thành thật thật nói, công tử, ta đã trở về. Tĩnh Cửu cũng không có ý tứ hỏi han ân cần, trực tiếp hỏi, 10 năm thời gian thực ngắn, nhưng không ít sự tình, hiện tại suy nghĩ của ngươi có thay đổi gì hay không? Liễu Thập Tuế hiểu được ý tứ của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu. Đỉnh núi im lặng không tiếng động, bên ngoài vách núi biển mây bất động. Vô số hình ảnh hiện lên trên biển mây, sau đó biến mất. Đó là khỏa yêu đang nóng bỏng, kiếm ngục rét lạnh, nỗi thống khổ cùng đau khổ, dãy dụ vì nhìn thấy Bất Lão Lâm giết người cũng không thể ngăn cản, vì thế thừa nhận ô danh, còn có những người chết đi ở trước mắt chính mình, còn có ngọn núi rơi vào biển rộng kia. Nếu có thể làm lại một lần, chính mình còn có thể lựa chọn giống như năm đó hay không? Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tĩnh Cửu, bình tĩnh mà kiên định nói, nếu cuối cùng phải có người đến làm việc này, như vậy ta vẫn sẽ làm. Tĩnh Cửu không có toát ra thần sắc vui mừng, càng không có thưởng thức, đương nhiên cũng không có tức giận, bình tĩnh nói, thứ gọi là lựa chọn, chỉ cần có thể gánh vác hậu quả sau đó, như vậy có thể đặt trên cả đúng sai. Liễu Thập Tuế nói, đã hiểu. Đã cách nhiều năm mới gặp lại, đó vẫn là một hồi đối thoại bình tĩnh mà không thú vị. Hình ảnh này dừng ở trong mắt Tiểu Hà, làm cho nàng phi thường không thích ứng, lại càng thêm bất an, bởi vì quan hệ giữa Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế có vẻ 10 phần lãnh đạm. Đây là bởi vì nàng không hiểu chuyện giữa Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế, càng chính xác hơn, nàng không hiểu Tĩnh Cửu giống như Liễu Thập Tuế. Quan tâm chuyện này, hắn sẽ không biểu hiện thông qua ngôn ngữ. Lãnh đạm, bởi vì hắn cảm thấy biểu đạt tình tự quá mức nồng đậm là không cần thiết. Mọi chuyện chỉ cần nói rõ ràng là tốt rồi, không nên cất cao giọng hát, khóc mang theo nức nở, đầy nước mắt mà nói, những thứ đó quả thực buồn cười. Liễu Thập Tuế đương nhiên sẽ không hiểu lầm Tĩnh Cửu, nghĩ tới đóa hoa nhài kia cùng với thanh tiểu kiếm sắc bén vô cùng, hắn thực sự cảm kích, đương nhiên cũng thực sự cảm động. Chẳng qua hắn biết Tĩnh Cửu không thích nhìn thấy thế, cho nên mạnh mẽ đem cảm động đè nén ở trong lòng. Hắn gỡ xuống vòng tay bóng loáng sáng ngời, đưa tới trước người Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu không nhận lấy, nói, cho ngươi, chính là của ngươi. Liễu Thập Tuế biết thanh kiếm này nhìn có vẻ tầm thường, kỳ thật phẩm giai cao đến mức khó có thể tưởng tượng, chính là kiếm tiên chân chính, làm sao dám nhận, nói, với cảnh giới của ta, ngay cả 1% tiên uy của nó đều phát huy không được, để cho nó đi theo ta thật sự quá đáng tiếc. Cái vòng tay kia hơi hơi chấn động, phát ra thanh âm vù vù, tỏ vẻ đồng ý, có vẻ cực kỳ cấp bách muốn trở lại bên người Tĩnh Cửu. Ở trong suy nghĩ của nó, cả Triêu Thiên Đại Lục chỉ có Tĩnh Cửu mới đủ tư cách sai sự chính mình. Nếu cảm thấy đáng tiếc, nên mau chóng tăng cao cảnh giới của mình, mà không phải nghĩ tới việc đem nó đưa đi, loại suy nghĩ này quá mức nhát gan, không phải đạo mà Thanh Sơn đệ tử nên có. Tĩnh Cửu nhìn vào mắt Liễu Thập Tuế, phát hiện khí tức của hắn phi thường pha tạp, nói, ngươi mấy năm nay tu hành thật sự không ổn, phải tỉnh táo một chút. Tiểu Hà ở xa xa nghe lời này, có chút giật mình, sau đó sinh ra rất nhiều không phục. Nàng biết Liễu Thập Tuế từng ở loạn đá ngầm Tây Hải đánh bại Đồng Lư, Tĩnh Cửu hiện tại cảnh giới còn không bằng hắn, dựa vào cái gì đánh giá như vậy. Ta cũng phát hiện quả thật có vấn đề. Liễu Thập Tuế không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, thật tình nói, thỉnh công tử chỉ điểm. Năm ấy sau khi hắn nuốt yêu đan, liền có yêu hỏa, lại học bí pháp của huyết ma giáo, còn đi theo Tây Vương Tôn học Tây Hải kiếm pháp một đoạn thời gian, học rất tạp, khí tức cũng trở nên rất tạp, dễ dàng xung đột lẫn nhau, ảnh hưởng tu hành. Tĩnh Cửu hỏi vài câu về tình huống thân thể hắn, Liễu Thập Tuế thành thành thật thật trả lời, một chút đều không giấu giếm, sau đó đưa ra nghi vấn gặp phải trong phương diện tu hành, Tĩnh Cửu tùy ý đưa ra đáp án, lại mang đến cho hắn vô tận lợi ích. Tựa như trở lại sơn thôn nho nhỏ rất nhiều năm trước. Tĩnh Cửu nói, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết khí tức pha tạp trong cơ thể của ngươi, Phương pháp đơn giản nhất đó là đi hành Vân Phong ở vài năm. Kiếm ý thối thể là tu hành pháp môn cực hung hiểm, nhưng Liễu Thập Tuế không hề nghĩ ngợi đã vâng lời, công tử dù sao không có khả năng hại hắn, hơn nữa Triệu Tịch Nguyệt năm đó cũng đã làm chuyện như vậy. Nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế có chút nhớ nhung muốn gặp nàng. Lúc trước thời điểm ở Quế Vân Thành giết Lạc Hoài Nam, hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt từ đầu tới cuối không hề đối thoại, lại lòng có linh tê, loại này tín nhiệm cùng phối hợp cảm giác thật sự tốt lắm. Nàng có việc. Tĩnh Cửu trả lời không có chút thành ý, ai đều có thể nghe ra là tùy tiện lấy cớ. Liễu Thập Tuế cũng không có cách nào, nhìn Tiểu Hà xa xa liếc mắt một cái, nói, ta nguyên vốn muốn ho nàng theo ta cùng nhau nhập Thanh Sơn, nhưng hiện tại xem ra có chút sư huynh không thích. Tiểu Hà là nội ứng của Tĩnh Cửu ở Bất Lão Lâm. Tiếp ứng đích là Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế nếu không giải quyết được chuyện này, đương nhiên chỉ có thể đến cầu Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nhìn Tiểu Hà một cái, nói, ta sẽ xử lý. Tiểu Hà bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh lẽo, càng thêm khiếp sợ, nghĩ thầm, rằng rõ ràng người này cảnh giới thực bình thường, vì sao lại đáng sợ đến như thế? Nếu Tĩnh Cửu nói sẽ xử lý, Liễu Thập Tuế tự nhiên không cần lo lắng nữa, bỗng nhiên nghĩ lời đồn kia, rốt cuộc không thể nhìn được tò mò, hỏi, công tử, ngươi chuẩn bị xử lý chuyện kia như thế nào? Tĩnh Cửu hỏi, chuyện gì? Liễu Thập Tuế muốn nói lại thôi, Trung Châu phái Bạch Tảo cô nương đã đến đây. Tĩnh Cửu nghĩ là đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nói, ngày mai nàng sẽ đến nơi này bái phỏng, ta đã đáp ứng gặp nàng, yên tâm đi, loại cấp bậc lễ nghĩa này của người thường ta vẫn biết chứ. Liễu Thập Tuế không nói thành lời, nghĩ thầm đây làm sao là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa chứ, công tử ngươi quả nhiên vẫn là cái gì cũng đều không hiểu a. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Có một số việc, không hiểu chính là không hiểu, đừng nói chính ngày thời gian, chỉ sợ cho. Tĩnh Cửu thời gian cả đời này, hắn cũng không thể nào học được. Liễu Thập Tuế suy nghĩ rõ ràng chuyện ấy, không còn ý định trợ giúp công nữa, chuẩn bị nói nốt chuyện cuối cùng kia rồi sẽ rời đi. Sư trưởng trong tông hình như có một số việc muốn hỏi ta. Hắn nhìn Tĩnh Cửu nói, mấy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ nếu bọn họ muốn hỏi, đó là do bọn họ đến giờ còn không biết, nên làm gì với ta bây giờ. Kỳ thật hắn cũng dám chắc có phải là chuyện đó hay không. Chuyện kia ở trong lòng hắn ẩn tàng rất nhiều năm, lúc trước giảng như Vân Sư Huynh nói câu nói kia, sự bất an lại toàn bộ bừng lên. Tĩnh Cửu biết chuyện kia là gì? Cũng chỉ có hắn biết. Hắn đối với Liễu Thập Tuế nói, sự tình diễn ra rồi hãy nói, suy đoán nhiều, mệt mỏi. Liễu Thập Tuế suy nghĩ, phát hiện công tử vẫn có đạo lý giống như trước vậy, không nói gì nữa, xoay người mang theo Tiểu Hà rời khỏi đỉnh núi. Đi giữa núi rừng rậm rạp, tiếng bầy khi bỗng nhiên tiêu thanh biệt tích, Tiểu Hà lại càng thêm hoảng hốt. Nàng không nghe rõ Liễu Thập Tuế cùng Tĩnh Cửu đến tột cùng nói chuyện gì, lại chuẩn bị an trí chính mình như thế nào đây? Dưới núi mấy trăm trượng trên vách núi, cây rừng càng dày đặc, bên đường xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Bốn phía nhà gỗ trên cây nơi nơi là khỉ, tựa như vô số trái cây trĩu nặng, vò đầu bứt tai, giống như hào hứng. Thì ra chúng nó ở nơi này chờ xem náo nhiệt. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đứng trước nhà gỗ, tự nhiên cũng đang đợi bọn họ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà được mời vào nhà gỗ. Cố Thanh dùng thiết hồ để pha trà, Nguyên Khúc rót vào trong chén, đưa đến trước người hai người. Nhiệt vụ lượn lờ, bị gió mát nhẹ nhẹ phất loạn, không nghe thấy tiếng vượng minh, tiếng chim chim chiếc. Sơn cư quả nhiên có tiên khí. Cố Thanh giới thiệu nói, hắn gọi là Nguyên Khúc, theo phong chủ học kiếm, các ngươi năm đó hẳn là đã gặp nhau ở Nam Tùng Đình. Nguyên Khúc đứng dậy hành lễ nói, bái kiến Liễu sư huynh. Liễu Thập Tuế giới thiệu nói, nàng là Tiểu Hà, các ngươi hẳn đã nghe nói. Cố Thanh mỉm cười nói, ứng thành Tiểu Hà, ai không biết chứ? Không biết cô nương đến Thanh Sơn. Tiểu Hà mỉm cười, rất đoan trang văn tĩnh. Liễu Thập Tuế trước kia đã nhận biết Cố Thanh. Quá khứ từng là kiếm đồng trên Lưỡng Vong Phong, hiện tại đã sắp là Thần Mạc Phong thủ đô. Cố Thanh cùng Tiểu Hà nói chuyện, khí độ điềm nhiên tự tỉnh, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhìn cảnh này, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Bạch Tảo ở Tẩy Kiếm Các, tầm mắt rơi xuống Thiết Hồ. Thiết Hồ đặt trên bếp nhỏ, phát ra tiếng reo trầm thấp, tựa như mèo con đang cảm khái cuộc sống tươi đẹp. Nếu năm đó chính mình rời khỏi Nam Tùng Đình chậm hơn 2 năm, người ở Thần Mạc Phong pha trà cho công tử. Có lẽ là chính mình sao? Liễu Thập Tuế yên lặng suy nghĩ, sau đó bị câu hỏi của Cố Thanh làm cho tỉnh lại. Cố Thanh hỏi, sư huynh chuẩn bị an trí Tiểu Hà cô nương như thế nào? Liễu Thập Tuế nói, công tử đã đồng ý giúp đỡ giải quyết. Cố Thanh bình tĩnh nói, như thế thì tốt, ta nghĩ mấy ngày tới để Tiểu Hà cô nương ở lại Thần Mạc Phong. Tiểu Hà có chút bất an liếc mắt nhìn Liễu Thập Tuế một cái. Đã cách nhiều năm, Liễu Thập Tuế trở lại Thanh Sơn khẳng định có rất nhiều sự vụ cần xử lý, hơn nữa mặc kệ thân phận Thiên Quang Phong hay là Lưỡng Vong Phong đệ tử, đều nhất định hắn không có khả năng thường xuyên đến Thần Mạc Phong. Phải một mình ở lại Thần Mạc Phong xa lạ như thế, còn phải thường xuyên cùng Tỉnh Cửu Tiên Sư đáng sợ kia gặp mặt, chỉ nghĩ thôi nàng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Liễu Thập Tuế có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh, mơ hồ đoán được phần nào, không hề do dự nói, vậy phiền toái cho ngươi. Hắn cùng với Cố Hàn rất quen thuộc, biết nội tình của Cố thị bộ tộc ở Thanh Sơn, tất nhiên là Cố Thanh nghe được chút phong thanh nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Uống xong trà trong chén, Liễu Thập Tuế liền đứng dậy cáo từ, không để ý đến bộ dáng đáng thương của Tiểu Hà, hướng dưới núi đi đến. Bầy khỉ ngoài nhà gỗ kêu lên, sau đó thanh âm xa dần, hẳn là đi đưa tiễn. Tiểu Hà bình tĩnh ngồi trong nhà, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, ở trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy nét điềm đạm đáng yêu nữa. Nàng cũng giống bầy khỉ kia, rất rõ ràng người cần phải để ý thực sự là ai. Nếu nàng có thể nắm được Liễu Thập Tuế, tương đương nắm được hết thảy. Về phần những người còn lại, Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhân vật như vậy nàng không dám đi trêu chọc, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc tương lai vô cùng có khả năng là đối thủ cạnh tranh của Liễu Thập Tuế, lấy lễ đối đãi là đủ rồi, quan tâm quá mức ngược lại dễ dàng lòng xảo thành chuyên. Cố Thanh nhìn nàng trong mắt toát ra thần sắc thưởng thức, một lát sau lại lắc lắc đầu, hình như có chút tiếc nuối. Cố tiên sư có gì chỉ giáo? Tiểu Hà mỉm cười hỏi. Cố Thanh nói, năm đó tại trong hoàng cung ở Triều Ca Thành, ta đã từng gặp một vị đồng tộc của ngươi, cảnh giới của nàng chưa chắc cao bằng ngươi, nhưng cảnh giới lại cao hơn ngươi. Tiểu Hà tự nhiên biết hắn nhắc tới vị đồng tộc trong hoàng cung là ai. Đối hồ yêu bộ tộc mà nói, vị hồ quý phi kia là đối tượng mà các nàng vô cùng hâm mộ, vô cùng sùng bái. Cố Thanh nói những lời này có vẻ như có vấn đề, kỳ thật cực kỳ dễ hiểu, nhất là đối với hồ yêu cực kỳ thông minh mà nói. Những lời này nhắc đến từ cảnh giới đầu tiên nói chính là tu hành cảnh giới thậm chí là bản lĩnh giết người, từ cảnh giới sau lại là chỉ bản lĩnh chân chính của bộ tộc hồ yêu. Tiểu Hà trong lòng có chút không phục, nhưng biểu tình không có biến hóa, lạnh nhạt nói, quý phi nương nương có thể được thần hoàng sủng ái, sinh ra một vị hoàng tử. Mệnh số vận thế bực này làm sao ta có thể so sánh được? Lời này nói chính là ám chỉ hồ quý phi có thể có thịnh cảnh hôm nay đều quy về vận khí. Cố Thanh nghĩ thầm vị hoàng tử kia sinh ra đến tột cùng là vận may hay là vận rủi ai biết được, nhưng việc này tự nhiên cũng sẽ không nói với Tiểu Hà, chính là nhắc nhở một câu, quý phi nương nương có thể được thần hoàng sủng ái, tối trọng yếu chính là một chữ thật. Nghe lời này, Tiểu Hà giật mình, bỗng nhiên nói, ngươi pha trà không đúng. Lần này đến phiên Cố Thanh giật mình, hắn ở Thần Mạc Phong pha trà nhiều năm, số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhị vị sư trưởng cho tới bây giờ chưa từng chê không ngon. Hắn nhìn phía Nguyên Khúc, muốn nhận được một cái đánh giá khách quan. Nguyên Khúc do dự một lát, nói, nhị vị sư trưởng hình như không hiểu chuyện này. Những lời này ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tiểu Hà nói tiếp, Đông Dịch nói Thiết Hồ làm sao có thể dùng để nấu trà. Làm vậy chẳng phải làm trà càng thêm chát hay sao? Nguyên Khúc do dự một lát, nói thêm, cô nương, cái gọi là cầu chân cũng không phải có gì nói đó, không nói dối cùng không nói đều là có thể. Quá Nam Sơn đám người một mực ở dưới Thần Mạc Phong, phát hiện Tiểu Hà không theo Liễu Thập Tuế xuống dưới, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Giản Như Vân nhíu mày, không nói gì thêm. Chúng ta đi Thiên Quang Phong trước. Quá Nam Sơn nói. Liễu Thập Tuế hỏi, đi gặp trưởng môn chân nhân sao? Quá Nam Sơn nói, sư tôn hôm nay đang cùng khách quý Trung Châu phái bàn chuyện, bạch sư thúc một mực chờ ngươi. Liễu Thập Tuế trầm mặt không nói. Quá Nam Sơn biết hắn suy nghĩ điều gì, khuyên giải an ủi nói, bạch sư thúc năm đó không biết nội tình, mới đối đãi với ngươi tuyệt tình đến vậy, sau đó hắn cũng cảm thấy có lỗi, về sau sẽ đối đãi với ngươi dụng tâm hơn. Bạch Như Kính là Thiên Quang Phong trưởng lão, tu vi phá hải cảnh, là sư phụ của Liễu Thập Tuế. Chẳng qua sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Liễu Thập Tuế nhìn phía Giảng Như Vân nói, tứ sư huynh không phải nói có việc muốn hỏi ta ư? Ta nói rồi, đây đều là việc nhỏ. Cố Hàng vỗ vỗ vai của hắn, nói, vô luận như thế nào, bạch sư thúc chung quy là sư phụ ngươi. Thiên Quang Phong, một chỗ u tĩnh động phủ phía ngoài tràn đầy thúy trúc. Nhiều năm trôi đi, thúy trúc đã không phải chỉ là một lùm như năm đó. Hoang dại quả nhiên là có sinh mệnh lực lớn nhất. Thúy trúc ngày thường có chút loạn, rõ ràng không người chăm sóc. Quá Nam Sơn đám người đứng ở ngoài động phủ chờ, nhìn thấy thúy trúc đầy tầm mắt, có chút cảm khái. Động phủ bỗng nhiên truyền đến tiếng khắc khẩu kịch liệt. Quá Nam Sơn đám người vẻ mặt hơi run sợ. Nghe tiếng cãi vã từ trong động phủ truyền ra, Quá Nam Sơn đám người có chút bất an, lại có chút không rõ. Bạch Như Kính trưởng lão chính là đại tu hành giả phá hải thượng cảnh, tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, đạo tâm tự tịch, Liễu Thập Tuế rốt cuộc đã nói chuyện gì, để cho hắn tức giận như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Như Kính đối xử với Liễu Thập Tuế xác thực không hề tốt đẹp gì, dù cho năm đó Liễu Thập Tuế thật sự ăn vụng yêu đan, làm sao có thể tuyệt tình như thế, chỉ là đúng như Cố Hàng đã nói, sư phụ chung quy vẫn là sư phụ. Đi kèm một tiếng vỡ tan lanh lảnh. Không biết vật gì bị đập nát, động phủ mở ra, Liễu Thập Tuế đi ra. Quá Nam Sơn cùng Cố Hàng tiến lên đón, đầy khuôn mặt là lo lắng. Liễu Thập Tuế lắc lắc đầu, không nói gì cả. Cố Hàng vỗ vỗ vai của hắn, mang theo hắn đi xuống dưới núi. Ánh mặt trời bị lá trúc cắt ra, chiếu rọi trên mặt Liễu Thập Tuế, loang lỗ mà hờ hững, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Thúy trúc không người chăm nom, đúng là hoang dại nhất. Bên trong Bích Hồ Phong đâu đâu cũng có cây. Trên vách núi có cây thông, có cây hòe, có bạch quả, cũng có trúc. Đặc biệt là ở ven hồ trên đỉnh núi, thúy trúc càng liên miên thành rừng, nhìn đến bất tận, gió nổi lên khe khẽ chập trùng, lại như bích thủy trong hồ. Bích Hồ Phong đạo điện cũng ở trong rừng cây, ánh sáng rọi vào cát trở nên thanh u, rơi vào trên mặt phong chủ thành Do Thiên, lại càng thêm rét lạnh. Lần này hắn dẫn theo Thanh Sơn đệ tử tham dự trận chiến tại Vân Đài, xem như là để Bích Hồ Phong một lần nữa thu được uy tín cùng tôn trọng, nhưng nghĩ tới tin tức vừa thu được, hắn biết vị trí của Bích Hồ Phong ở bên trong Cửu Phong vẫn bất ổn như cũ, một cơn gió không biết từ nơi nào thổi tới, cũng sẽ trở nên lão đảo. Có một vụ án, một số người hy vọng chúng ta có thể đứng ra dẫn đầu. Thành Do Thiên nhìn vị lão nhân ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nói. Không biết sư huynh có ý nghĩ gì? Vị Bích Hồ Phong trưởng lão kia mơ hồ đoán được phong chủ hẳn là đang thăm dò mình, hờ hững nói, hiện tại tình hình như thế, chúng ta nên biết điều chút thì thỏa đáng hơn. Nghe được đáp án mình muốn, Thành Do Thiên vẫn không buông lỏng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi tới, nhưng vụ án này có quan hệ tới Bích Hồ Phong, không thể nào đụng đẩy được. Trưởng lão biểu hiện có chút lạnh lẽo, nghĩ thầm vụ án cùng Bích Hồ Phong có quan hệ. Đáng giá được coi trọng như vậy, vậy chính là cái chết của tiền nhiệm phong chủ Lôi Phá Vân, vấn đề ở chỗ vụ án kia do trưởng môn chân nhân cùng kiếm luật liên thủ xử lý, ai dám kháng án. Phong chủ nói rốt cuộc là vụ án nào? Thành Do Thiên mặt không hề cảm xúc nói, Tả Dịch sư điệt bị giết, lẽ nào sư huynh quên rồi? Nghe câu nói này, bên trong đạo điện trở nên yên tĩnh dị thường, ngoài cửa sổ rải rác thiên quang càng thêm rét lạnh. Đó đã là chuyện 13 năm trước. Bích Hồ Phong Tả Dịch từ ngoại giới trở về, ngay đêm đó đã bị người khác giết chết, đầu lâu bị kiếm khí vô cùng lợi hại chặt đứt, thi thể bị cực tùy ý đặt ở bên một con suối. Chuyện này ở Thanh Sơn lúc đó tạo thành chấn động cực mạnh, phải biết bên trong Cửu Phong đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa hành vi của tên hung thủ kia sau đó, thấy thế nào đều là đang khoe khoang, hoặc là nói thị uy với Thanh Sơn. Đam mỹ hay? Đáng sợ nhất chính là, có thể ở trong Thanh Sơn kiếm trận giết người, nói rõ tên hung thủ kia tất nhiên là Thanh Sơn đệ tử. Thượng Đức Phong phụng mệnh nghiêm tra án này, trên đường nghe nói tra ra chút manh mối, nhưng lại chẳng biết vì sao mà gián đoạn. Cái chết của Tả Dịch liền trở thành một tông huyền án, đến hiện tại đã bị rất nhiều người quên lãng, chỉ là một số hữu tâm nhân vẫn nhớ kỹ việc này. Vị trưởng lão kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhìn Thành Do Thiên nói, hôm nay Bích Hồ Phong cùng ngày xưa Bích Hồ Phong, cũng không phải là cùng một ngọn núi. Thành Do Thiên thần tình hơi hòa hoãn, nói, được, muốn nghe chính là câu nói này của sư huynh, chuyện này coi như chúng ta chưa từng nghe nói. Vị trưởng lão kia nói, không sai, tốt nhất là bàn chuyện kế tiếp, sau đó Trung Châu phái Bạch Tiên Tử tới chơi, nếu nàng kiên trì muốn đi Bích Hồ thăm thú, chúng ta làm sao bây giờ? Thành Do Thiên mỉm cười nói, nếu nàng đã cùng Tỉnh Cửu sư đệ kết thành đạo lữ, tự nhiên có thể đi, hiện tại thì không được. Vị trưởng lão kia cũng nở nụ cười, nói, việc này nếu có thể thành, Tỉnh Cửu sư đệ sẽ muốn theo nàng tới Vân Mộng Sơn, nghe nói nơi đó phong cảnh cũng rất tốt, hà tất lưu luyến nơi này. Lời ấy có thâm ý. Thành Do Thiên cảm khái nói, vậy cũng là cơ duyên của Tỉnh sư đệ, xem hắn làm sao chọn đi. Trung Châu phái sắp nghênh đón đại điển khai phái 3 vạn năm, lần này đến chơi chính là muốn mời nhân vật trọng yếu của Thanh Sơn Tông trình diện. Nếu như có thể thỉnh cầu một vị thông thiên cảnh đại vật đương nhiên là việc tốt nhất. Trận đại điển này còn cách nhiều năm, chỉ là người tu hành cảnh giới càng cao càng thường xuyên bế quan, nếu Trung Châu phái muốn mời chính là Thanh Sơn trưởng môn chân nhân hoặc là kiếm luật nguyên kỵ kình, hiện tại xác nhận bọn họ không bế quan, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này. Đại sự như vậy, Trung Châu phái đương nhiên cũng không phải trưởng lão phổ thông tới mà được, mà là Càn Nguyên cốc chủ Việt Thiên Môn. Vì việc trưởng lão này cùng Mặc Thiên Trúc trưởng lão năm đó từng xuất hiện ở Quế Vân Thành là sư huynh đệ cùng thế hệ, nhưng ở bên trong Vân Mộng Sơn địa vị thì lại trọng yếu hơn vô số lần, phụ trách giải thích môn quy, chủ trì thưởng phạt, địa vị có chút tương tự với kiếm luật nguyên kỵ kình ở bên trong Thanh Sơn Cửu Phong, hơn nữa hắn là vị luyện hư cảnh cường giả, giống như phá hải đỉnh phong bên trong Thanh Sơn. Trung Châu phái rất ít qua lại với Thanh Sơn Tông, hiếm thấy tới đây một vị đại nhân vật, phóng thích thiện ý cực rõ ràng, Thanh Sơn phương diện chiêu đãi tự nhiên cũng cực kỳ để tâm, do Tích Lai phong chủ Phương Cảnh Thiên dẫn dắt toàn bộ hành trình, kiếm luật nguyên kỵ kình đã ở hơn 10 ngày trước tiếp kiến hắn, có người nói 2 ngày nữa, trưởng môn chân nhân cũng sẽ tự mình gặp mặt hắn. Đi theo Việt Thiên Môn có hơn 10 tên đệ tử Trung Châu, Bạch Tảo chỉ là một người trong đó. Chuyện gọi là cầu hôn, đơn thuần là nghe sai đồn bậy. Nàng là con gái duy nhất của Trung Châu trưởng môn, lại tới tận Thanh Sơn tự mình cầu hôn, chuyện như vậy thật có thể nói là kinh thế hải tục, hoàn toàn không hợp lễ nghi, hơn nữa Vân Mộng Sơn làm sao có thể chịu mất mặt như thế. Nhưng chính là không có lửa làm sao có khói, không hẳn là không đúng, sở dĩ có cái tin đồn này. Hẳn là Việt Thiên Môn đang cùng các đại nhân vật Thanh Sơn Tông trò chuyện, cực kỳ mịt mờ đề cập tới vài câu, chỉ là chẳng biết vì sao lại bị truyền ra, hơn nữa bây giờ nhìn, còn có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như đổi lại những nữ tử khác, gặp chuyện như vậy tất nhiên sẽ cực kỳ lúng túng, thậm chí có thể vì xấu hổ, trực tiếp xoay người trở về Vân Mộng Sơn. Nhưng Bạch Tảo tỏ vẻ như không nghe thấy những tin đồn này, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ở Lưỡng Vong Phong đệ tử làm bạn, ở Thanh Sơn Chiêu Phong cất bước, thưởng thức phong cảnh không giống Vân Mộng Sơn, thảo luận luận bàn tu hành lý niệm vốn có chút khác biệt. Thanh Sơn Chiêu Phong đệ tử đều rất hoan nghênh nàng, bởi vì nàng rất đẹp, nhu nhược nhưng không yếu đuối, tự nhiên có nhiều cảm xúc, hơn nữa từ câu chuyện mà Lạc Hoài Nam kể lại, toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều biết, nàng đối với Tỉnh Cửu tình thâm ý trùng. Tỉnh Cửu là tiểu sư thúc mà bọn họ hiện tại kính yêu nhất. Bọn họ tự nhiên cùng có vinh yên. Hoặc là nói yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù nói tiểu sư thúc cùng Bạch Tảo kết thành đạo lữ sẽ đi Vân Mộng Sơn, Thanh Sơn sẽ mất đi một đệ tử thiên tài cực ưu tú, nhưng tiểu sư thúc tương lai có thể sẽ có được toàn bộ Trung Châu phái. Đứng trên lập trường của tiểu sư thúc, bọn họ không có đạo lý phản đối, hơn nữa tin tưởng trưởng môn chân nhân cùng kiếm luật bọn họ cũng nghĩ như vậy. Các cô nương Thanh Dung Phong không thích Bạch Tảo, thậm chí địch ý rõ ràng, ở các nàng nghĩ đến, tiểu sư thúc lười như thế, làm sao quan tâm chuyện song tu. Coi như hắn thật muốn, không chọn chúng ta cũng còn có tiểu sư cô à, nơi nào đến phiên ngoại nhân như ngươi. Còn chính đạo kết minh cái gì? Người tu đạo lại không phải hoàng tộc, chẳng lẽ còn nghĩ như cố hoàng triều vạn năm trước, đem công chúa đưa đến dưới đất không thấy ánh mặt trời cùng minh bộ thông gia. Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tảo vẫn đi thần mạc phong. Thần vụ dần tan, viên minh yên ắng, thạch đạo hơi ướt, thẳng tới đỉnh núi. Cùng hôm qua Liễu Thập Tuế đến đỉnh núi không giống, ngày hôm nay tất cả mọi người đều có mặt. Tĩnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh, Nguyên Khúc cùng với Tiểu Hà. Mèo trắng ông Hàn Thiền ngồi xổm ở sâu trong động phủ, híp mắt nhìn nơi kia, không tỏa ra bất kỳ khí tức gì.